Thuật sư sổ tay, chương 204, ma nữ cùng công chúa, góc truyện audio.com. Lúc này quản gia thiếu niên chào hỏi bọn hắn theo tới. Ly Si 10 điểm khéo léo theo ở phía sau. Nhìn qua giống như là tiểu ca ca cùng tiểu muội muội. Igola đi qua, chàng diện lập tức liền biến thành xinh đẹp thiếu phụ cùng hai cái thiên sứ hài tử. Ashley đều vô ý thức cách bọn họ xa một chút, miễn cho kéo thấp bọn hắn bình quân nhan giá trị. Grape dẫn bọn hắn tham quan tầng này bên trong phòng của hắn. Ashley lại nghĩ đến Igola vừa mới cái kia lời nói. Bởi vì thoát đi huyết nguyệt kế hoạch là mọi người cùng nhau chế định chấp hành. Dù là xuyên qua đường nối sau tao ngộ liên tiếp sự kiện. Igola cùng Harvey đều như cũ thể hiện ra tử hình phạm nhân phải có cao tiêu chuẩn phạm tội nghiệp vụ năng lực. Bởi vậy Ashley căn bản không cho rằng bọn họ sẽ có chưa quen cuộc sống nơi đây khủng hoảng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cho dù là Ashley phản nghịch nhất khát vọng nhất thoát đi gia đình thời điểm, làm hắn lẻ loi một mình đi nơi khác lên đại học, y nguyên sẽ có co quắp cùng sợ hãi. Mà bọn hắn lần này thoát đi huyết nguyệt, sinh thời bên trong cơ bản đều không cách nào trở về. Từ nay về sau liền muốn ở cái này lạ lẫm, không đồng văn hóa, khác biệt chính trị hệ thống quốc độ sống sót. Có lẽ bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ thích ứng cuộc sống mới. Nhưng ở thích ứng trong khoảng thời gian này, bọn hắn cần cùng mình tưởng niệm, mình hối hận, mình cô độc chiến đấu. Ashley sở dĩ đánh giám không có, là bởi vì đây đã là nó lần thứ hai xuyên qua. Nó lần trước thế nhưng là trực tiếp đổi y phục vũ trụ vũ khí. Lần này chỉ là đổi cái khu vực đại khu. Ashley làm sao lại có khẩn trương cảm giác? Trọng yếu nhất là, Ashley cùng Harvey, cùng Igola không đồng dạng. Nó đã không phải là lẻ loi một mình. Cho nên, Igola cùng Harvey chính xác phương thức trị liệu hẳn là Igola. Ashley đi qua vỗ vỗ lừa gạt sư bả vai. Quan tâm nói ra, ngươi nhìn ngươi cũng trưởng thành. Có phải hay không nên đi đám cái yêu đương? Tìm bạn lữ, Igola nhìn về phía Ashley nhãn thần. Tựa như là đang nhìn một đống cứt. Quản gia thiếu niên dẫn bọn hắn đi dạo một vòng. Nói ra, đồ ăn cùng đồ uống có thể tùy ý hưởng dụng. Nhưng xin chú ý bảo trì thể trọng. Không cần giảm béo hoặc là rượu chè ăn uống quá độ. Có chuyện gì có thể gọi ta. Ta bình thường đồng dạng trong phòng. Cá nhân ta đề nghị các ngươi trước quan sát phim tài liệu phúc âm thư. Có thể thô thiển giải tin mừng quốc độ đại khái cấu thành. Còn có vấn đề gì không? Grape ca ca, Grape ca ca. Ly Si ngẩng đầu nhìn quản gia thiếu niên. Ngươi năm nay mấy tuổi a? Hỏi rất hay. Igola cùng Ashley thầm hô một tiếng. Bọn hắn sớm ở phía trước giao lưu bên trong liền mơ hồ đoán ra Grape tuổi tác tuyệt đối viễn siêu nó bề ngoài. Hoặc là nói Grape căn bản là không có che giấu điểm này. Bọn hắn còn đang suy nghĩ làm như thế nào đem chủ đề kéo dài đưa tới nói bóng nói gió. Không nghĩ tới Ly Si thế mà thẳng bóng hỏi thăm. Cái này là tiểu hài tử yêu thế. Liền xem như đâm lớp chồi kích chỗ đau. Cũng có thể giả ngây thơ lừa gạt. Đổi thành Igola cùng Ashley. Sơ sót một cái bầu không khí liền sẽ trở nên rất xấu hổ. Grape xem bọn hắn một chút. Xuất ra dây cột tóc đâm từ bản thân lam nhạt tóc dài. Méo mó đầu nói ra. Ta năm nay 61 tuổi. Quảng cáo. 61 tuổi. Xác định không phải 16 tuổi sao? Thế mà Igola ánh mắt lại toát ra ánh sáng. Ngươi 61 tuổi. Cái kia lần trước bệnh buổi lễ long trọng. Các ngươi biết rõ tiểu thư vì cái gì nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào cho các ngươi trải đường sao? Grape cười nói. Ta thực cũng là dị vực người. Đã từng là. Cho nên, ngươi chính là lần trước tiếng vọng người. Grape gật gật đầu. Dùng ngón tay đâm đâm mình hai má lúm đồng tiền nhỏ. Đây chính là ta tiếng vọng ban thưởng. Ly Si thấy thế cũng dùng ngón tay đâm đâm mình mặt. lộ ra thiên chân khả ái manh dạng. Ashley vừa đi vừa về nhìn hai mắt, lắc đầu. Lucy, ngươi thua, ta không có hỏi ba ba, không có nó vấn đề. Vậy liền tự do hoạt động đi. Cơm trưa 12 giờ bắt đầu, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Greg phất phất tay ly khai. Ta đi xem phim phóng sự Phúc Âm Thư. Igola quyết định nghe theo Greg đề nghị. Ta muốn đi mô phỏng phòng chơi chơi đùa nơi này game giả lập. Ashley tràn đầy phấn khởi. Hai cái cùng hung cực ác trưởng thành tội phạm nhìn về phía tiểu nữ hài. Lucy nhấc tay nói ra. Ta đi thư viện đọc sách. Ta có thể chiếu cố mình. Ashley ba ba. Bò cần A-Z. Các người bận bịu mình đi. Ashley, ta giúp ngươi giáo dục một chút con gái của ngươi. Chờ một chút. Ta cùng với nàng có khế ước. Ta phải bảo hộ nàng A. Ngươi muốn đánh nàng cái mông trước tiên cần phải vượt qua ta thi thể. Còn có loại chuyện tốt này. Lucy không để ý hai cái này giống như tiểu hài tử người trưởng thành. Nhanh như chớp chạy đến nơi đây phòng đọc sách. Đóng lại cửa chính. Nàng tìm tới phòng đọc sách tấm gương. Hướng về phía trong gương cái kia xinh đẹp tóc trắng tiểu nữ hài nói ra. Bí công chúa Dia, ngươi ở đâu? Tiểu ma nữ Lucy, ta tại nhà. Làm Lucy nháy mắt mấy cái. Nàng đã là Dia. Dia tại chỗ đi một vòng. Xoay xoay cổ, nhảy nhót hai lần. Trong lòng âm thầm phàn nàn thân thể này không khỏi cũng quá không tiện. Nàng tình nguyện thanh đồng long đưa nàng biến thành lão ẩu. Cũng không nguyện ý biến thành bộ này chỉ có thể dựa vào giả ngây thơ mà sống bộ dáng. Bất quá, hiện tại rốt cục có thời gian rảnh rỗi. Nàng dựng lên cái thang. Từ phòng đọc sách bên trong tìm ra mấy bản sách tham khảo, như thế nào tay không dẫn phát hư cảnh phong bạo. 100 đầu không thể không có biết nhân tế kết giao pháp tắc. Hư cảnh sinh vật giới thiệu. Thuật pháp phe phái giản tích. Cận vệ thuật sư thuật cận chiến tinh yếu. Bắt đầu một con chó dã ngoại sinh tồn. Vì ngăn ngừa có người đột nhiên xông tới. Nàng lại cầm mấy quyển manh manh đi vẽ bản triển khai thả ở bên cạnh. Sau đó cẩn thận duyệt những này phức tạp đầu to viết. Có lẽ đã có người cái này viết chỉ nhìn một cách đơn thuần ra mánh khóe đi à thực chưa từng đi học. Thậm chí không có tiếp thụ qua chính quy thuật sư giáo dục. Nàng nhận thức chữ, biết ca hát, biết đánh đàn, biết rõ vận luật, tinh thông hội họa, đơn giản tới nói chỉ cần là cùng sinh hoạt không quan hệ yêu nhã nghệ thuật nàng đều có chỗ liên quan hơi. Nhưng bất kỳ liên quan đến thuật pháp phe phái hoặc là sinh tồn kỹ năng tri thức nàng căn bản là một chút cũng không có nắm giữ. Nàng trước mắt thuật pháp phe phái, sinh tồn kỹ năng thậm chí nhân tế kết giao kỹ xảo. Tất cả đều là tại hư cảnh bên trong thông qua duyệt thuật sư sổ tay. Tiêu hao kinh nghiệm Bảo Châu mà đến. Nếu như không là có thể tại hư cảnh thu hoạch tri thức. Nàng hiện tại chỉ sợ vẫn là tháp cao thượng công chủ. Nhìn xem bị cửa sổ cắt thành khối lập phương bầu trời. Lộ ra đồ đần đồng dạng hồn nhiên tiếu dung. Vui vẻ tiếp nhận chính mình vận mệnh. Đang mượn trợ thanh đồng long lực lượng ly khai tháp cao về sau. Dia định cho mình mục tiêu một trong. Liền là mau chóng trà lỗ hồng bổ sung hấp thu tri thức. Hoàn thiện mình thuật sư tri thức hệ thống. Đồng thời học được các loại sinh tồn kỹ năng. Làm tốt tương lai lưu vong kiếp sống làm chuẩn bị. Lúc đầu Dia còn muốn thời gian tu luyện phe phái. Nhưng đã Crep nói tốt nhất đừng tu luyện. Nàng cũng không có ý định chống lại mệnh lệnh này. Bởi vì nàng là thật tâm muốn gia nhập. Khinh nhờn tin mừng. Kế hoạch. Mặc dù đầu tiên là xuyên qua đến tứ trụ thần giáo địa bàn. Bị tà giáo đồ môn bắt đi. Sau đó lại bị An Nam nhìn chúng. Bị ép trở thành tử phi Nga quân cờ. Nhưng cái này liên tiếp sự kiện. Lại chính phù hợp Dia nhu cầu. Dia sở dĩ trăm phương ngàn kế lựa chọn lúc này thời điểm phát động thanh đồng long yêu ái. Chính là vì rửa đi qua hết thảy. Lấy trống không chi thân tham gia bệnh buổi lễ long trọng. Từ mà trở thành tiếng vọng người. chiếm lấy thần chủ nguyện vọng, quảng cáo, trở thành An Nam quân cờ. Đối Dia mà nói không chỉ là nguy hiểm, càng là nàng tha thiết ước mơ kỳ ngộ. Dia chỉ biết là muốn chui bện buổi lễ long trọng lỗ thùng. Nhất định phải thông qua thanh đồng long xóa bỏ. Đi qua, nhưng đến cùng làm như thế nào chui lỗ thùng? Nàng thực vẫn là không hiểu ra sao. Mà lúc này, An Nam xuất hiện, tựa như là nhanh phải chết đói kỵ sĩ gặp phải một đầu lòng tham long. Hoặc là kỵ sĩ giết long nhét đầy cái bao tử. Hoặc là long vỗ béo kỵ sĩ thỏa mãn muốn ăn. Nhưng vô luận như thế nào, giữa các nàng bên trong một cái nhất định có thể đạt thành mục tiêu. Không hề nghi ngờ, An Nam cùng Dia gặp gỡ. Liền là thanh đồng long cố ý an bài. Làm là thời gian đại lục nhất là hiếm thấy hư cảnh cơ chế. Thanh đồng long yêu ái. Dia được đến tuyệt không vẻn vẹn chỉ có nguyền rủa. Còn có thanh đồng long cái kia tràn ngập ác thú vị chúc phúc. Trước mắt tình huống cũng cùng thuật sư sổ tay chỗ miêu tả giống như đúc. Thanh đồng long yêu ái. Tại ban cho thí luyện đồng thời. Cũng sẽ tận lực trợ giúp thí luyện giả đạt thành nguyện vọng. Nhưng quá trình này khắp nơi cùng chuyện cổ tích đồng dạng lãng mạn đơn giản tới nói. Liền là thanh đồng long lại không ngừng cả nát sống. Không phải muốn trêu đùa thí luyện giả. Giống Dia một đường lang bạt kỳ hô. Cuối cùng lại nhân họa đắc phúc gia nhập An Nam sự vụ sở. Tương đương với đi đến chiếm lấy thần chủ nguyện vọng đường tắt. Cái này vận mệnh an bài hiển nhiên cũng là thanh đồng long tại cả sống. Nếu như không phải là bởi vì cái này liên tiếp trùng hợp. Dia căn bản không có khả năng gặp phải An Nam loại này cùng với nàng mục tiêu nhất trí tiết thần già. Nhưng tương tự là cái này liên tiếp ngoài ý muốn. Dia không thể không giả ngây thơ cầu sinh. Gián tiếp chịu đến An Nam khống chế. Phản nàn A thanh đồng long cả sống xác thực rất tốt. Nhưng cảm kích A, thanh đồng long việc này lại có chút nát. Thật là khiến người ta hận đến nghiến răng nhưng trong lòng lại không có cách nào tức giận. Không qua may mắn Dia mới nắm muội muội. Tiểu ma nữ, đầy đủ thông minh, tránh đi cùng An Nam trực tiếp khế ước. Mà là lựa chọn cùng cái kia xem ra liền đần độn Ashley đế ký khế ước. Không chỉ có con lưu phản kháng chỗ trống. Còn bởi vậy thêm một cái có thể lợi dụng qua tay xuống. Duy nhất vấn đề là cái này thủ hạ xem ra không quá thực dụng. Nếu là Lisi cái kia thời điểm lựa chọn Igola làm ba ba liền tốt. Không qua Lisi đã không có làm như thế. Vậy đã nói rõ Igola trong lòng rất cảnh giác. Đối giả ngây thơ kháng tính rất cao. Không thuộc về có thể nhẹ nhõm mị hoặc thấp khối lượng nhân loại. Bất quá, nếu Lisi hô Ashley ba ba. Hồ Igola mụ mụ, có cơ hội hay không đem Igola cũng lôi xuống nước đây. Dia nhớ lại một chút An Nam điệu bộ. Cảm giác cái kia đáng sợ nữ nhân khẳng định không ngại cho mình gia tăng một cái gông xiềng. Trong lòng không khỏi thở dài Lisi vẫn là quá cẩn thận. Không phải nàng nhóm hiện tại liền có hai cái người hầu. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.